Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 736, chương 736, hai ta về sau thật tốt chỗ. Lý Trấn Phong hít sâu một hơi, kiềm nén lửa giận. Không thể không nói cái này số 2 xác thực rất có tỳ khí. Bất quá đã ngươi mở miệng, ta cũng liền không so đo. Chí năng chiến xa không cam lòng yếu thế. Xem ở Tô Nghĩa trên mặt mũi, ta cũng tha thứ ngươi. Nhưng lần sau nhất định muốn chú ý lời nói của chính mình. Lý Trấn Phong nuốt nước bọt, khóe miệng hơi hơi co quắp một chút. Cuối cùng không nói gì thêm. Hiệu trưởng, ăn khối dưa hấu ép một chút hỏa khí. Tô Nghĩa xuất ra một cái cự hình dưa hấu, mở ra một khối đưa cho Lý Trấn Phong. Ngươi làm sao còn có dưa hấu? Lý Trấn Phong chất vấn. Lần trước hắn cùng Tô Nghĩa yêu cầu, Tô Nghĩa rõ ràng nói không có. Gần nhất được điểm thời gian linh dịch, cũng liền đẩy nhanh quá trình chín một chút. Tô Nghĩa tìm cái cớ. Ngươi có thời gian linh dịch? Lý Trấn Phong thần sắc nhất động, có chút hoài nghi Tô Nghĩa có phải hay không theo Man Hoang Tháp làm cho. Cũng liền ném một cái ném. Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Hiệu trưởng cần, ta có thể cho ngươi một chút. Không cần, Lý Trấn Phong cự tuyệt. Thời gian linh dịch hoàn toàn chính xác chân quý, nhưng hắn căn bản nhưng không dùng được. Tô Nghĩa, thời gian linh dịch dùng để đẩy nhanh quá trình chín dưa hấu quá lãng phí, còn không bằng đẩy nhanh quá trình chín một số linh thực. Lý Trấn Phong miệng lớn ăn dưa hấu, mơ hồ không rõ nhắc nhở một tiếng. Minh bạch, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Cự hình dưa hấu một ngày có thể thành thục 2 gốc dạ. Căn bản là thì không cần đẩy nhanh quá trình chín. Lý Trấn Phong ăn hết một khối dưa hấu, vuốt một cái miệng, ngược lại hỏi, cái này số 2 đều có năng lực gì? Tô Nghĩa không có giấu giếm, đem chí năng chiến xa công năng 1 năm 1 10 ban cáo chi. Nghe xong, Lý Trấn Phong có chút động dung. Hắn theo không nghĩ tới một chiếc chiến xa sẽ có nhiều chức năng như vậy. Mà lại nghe Tô Nghĩa ý tứ, chí năng chiến xa tiến hóa đến cấp cuối hình thái đều có thể qua lại vũ trụ. Điểm này là thật nghiêu bức. Số 2 xác thực tiềm lực vô hạn. Trước đó có chút xem thường hắn. Lý Trấn Phong như có điều suy nghĩ nói ra. Lão gia hỏa, hiện tại biết ta lợi hại cũng không muộn. Chí năng chiến xa dương dương đắc ý lên. Tô Nghĩa lúc này quát lớn. Số 2, ngươi quá không ra gì. Hiệu trưởng là lão sư của ta. Ngươi đối với hắn tôn trọng một chút. Lý Trấn Phong cảm động, nghĩ thầm không có uổng phí trắng bồi dưỡng Tô Nghĩa a. Không hổ là học sinh của mình. Thời điểm then chốt Nghĩa liền có thể nghĩa vô phản cố đứng tại phía bên mình. Thay chính mình nói chuyện, chí năng chiến xa yếu ớt nói. Vậy ta phải gọi hắn cái gì? Người khác hắn có thể không để vào mắt, nhưng còn thật không thể trêu vào Tô Nghĩa. Tô Nghĩa trầm tư một chút, thương lượng. Bằng không gọi tiểu Lý. Được rồi, vẫn là gọi lão Lý đi. Chí năng chiến xa tuổi tác tuyệt đối phải so Lý Trấn Phong lớn. Kêu một tiếng tiểu Lý cũng không đủ làm qua. Nhưng sợ hãi Lý Trấn Phong sinh khí, dứt khoát thì đổi một cái. Lý Trấn Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đây chính là đối tôn trọng của ta. Lão tử đặc biệt nhìn sai ngươi. Vậy ta về sau cứ như vậy kêu. Chí năng chiến xa lập tức hướng Lý Trấn Phong hô. Lão Lý, ta cảm thấy ngươi so bàn tử bọn họ thức thời. Hai ta về sau thật tốt chỗ. Dù là làm không được huynh đệ, cũng có thể làm bằng hữu. Tao Thanh Lãng, Thảo, cũng không có việc gì đều muốn đem ta cho mang hộ phía trên. Ngươi đặc biệt biến thành người khác không được. Lý Trấn Phong trầm mặt, không rên một tiếng, cùng một chiếc chiến xa làm huynh đệ. Đây là một kiện cỡ nào không hợp thói thường sự tình. Số 2 não tử bị lừa đá đi. Loại lời này cũng có thể nói ra. Dù là trở thành bằng hữu hắn cũng không nguyện ý. Cho nên liền không có tiếp lời này gốc dạ. Gặp Lý Trấn Phong sắc mặt không tốt, Tô Nghĩa lần nữa đưa lên một khối dưa hấu. Hiệu trưởng, ăn dưa hấu. Những cái kia chuyện không vui đừng suy nghĩ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022.